Chương 479, đối chiến ngự Long Minh, trùng. VS cảm tạ ZZ đi trực 588 điểm khen thưởng cùng vé tháng chống đỡ đổi cho ngươi ra sân, phở dạ lì gác. Cả dù hạ con thứ 2 bổ kẹ mẩn là thành đâu ngự tam gia bên trong thủy hệ tối trung tiến hóa hình phở dạ lì gác. Phở dạ lì gác lấy đại cầm cực kỳ sắc bén răng nanh vì đặc thù, kỳ hạ ngạc cùng phần bụng cốt giáp vì vàng nhạt, đầu, lưng cùng vĩ bộ trưởng lấy hình răng cơ hồng sắc cốt bản. Phở dạ lì gác toàn thân cao thấp miếng vảy chuyển làm sắc. Đồng thời có hình chữ nhật lân giáp đột xuất, nó lực cắn cùng tiến hóa trước so sánh với tăng thêm sự kinh khủng, chi trước cũng biến thành càng thêm cường tráng. Nếu như một không cẩn thận bị phở dạ lì gạch cắn phải, như vậy ngươi khả năng cũng chỉ có thể đủ tàn phế vượt qua quãng đời còn lại. Thậm chí xui xẻo một chút, trực tiếp mất tính mệnh. Bất quá đây đối với cả rủ hà mà nói không hề có một chút vấn đề. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, đối chiến song phương là phở dạ lì gạch cùng rồng phun lửa. Đây là một hồi thủy cùng hỏa đỏ sức. Phờ dạ lì gạch sao thế nhưng mặc dù là thuộc tính gây bất lợi cho chúng ta, ta rồng phun lửa cũng là sẽ không sợ. Lên A rồng phun lửa. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Ngự Long Minh lớn tiếng hướng về phía rồng phun lửa đánh tức giận nói. Rồng phun lửa hé miệng, một ngụm phun ra hỏa diễm từ trong miệng trực tiếp hướng về phía phờ dạ lì gạch phun ra đi. Phờ dạ lì gạch, sử dụng hì dồ bùm. Cả dù hạ vẫn là lạnh nhạt nói. Điểm ấy trình độ công kích còn không cách nào để cho cả dù hạ động dung. Cả dù hạ rất là chấn định chỉ huy. Phờ dạ lì gạch đường kính lớn cột nước từ trong miệng phun ra đi, trực tiếp cùng rồng phun lửa phun ra hỏa diễm tới một đang đối mặt đụng. Khi rồ bùn đối kháng phun ra hỏa diễm, lưỡng đạo công kích uy lực đều tương đối lớn, thủy hỏa bất dung, lưỡng đạo công kích trực tiếp ở giữa không trung muốn nổ tung lên, không trung trực tiếp tràn ngập đại lượng hơi nước cùng yên vụ. Tiếp tục công kích. Liên tục phun ra hỏa diễm. Ngự Long Minh không buông tha công kích cơ hội, triển khai liên tục công kích. Chúng ta cũng phụng bồi một cái, phờ ra lì gạch sử dụng liên tục hỉ rộp bùm. Cả dù hạ mỉm cười một cái, hướng về phía phờ ra lì gạch phân phó nói. Phờ ra lì gạch cùng dòng phun lửa trực tiếp ở nơi này đấu loại tràng địa thượng, ngươi tới ta đi không ngừng dùng phun ra hỏa diễm cùng hỉ rộp bùm đối kháng. Hai bộ kẻ mẩn thực lực không sai biệt nhiều. Hì dồ bùn mặc dù đang trên thuộc tính áp chế hỏa hệ phun ra hỏa diễm, nhưng là lại không có thể đạt được có thể trực tiếp áp đảo một cái trình độ, chỉ có thể không ngừng ở đây ở giữa, không ngừng phát sinh bạo tạc. Như vậy thủy hỏa va chạm buồn chán chiến đấu, giằng co đại khái 2 phút. Bất kể là phở dạ lì gạch vẫn là dòng phun lửa đều cảm giác được thể lực đại lượng hao tổn. Chết tiệt, dòng phun lửa tiến lên, sử dụng thép dư cờ ngự Long Minh thật sự là không kiềm chế được. Trực tiếp phát động cường công mệnh lệnh. Rốt cuộc không kịp đợi sao phở dạ lì gạch Long Chi chảo bắt lại rồng phun lửa. Cả dù hạ mặc dù biết làm như vậy có điểm nguy hiểm, thế nhưng chính là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đối với phương tưởng muốn đánh bại phở dạ lì gạch nhất định phải được gần người mới có cơ hội, thế nhưng giống nhau, phở dạ lì gạch muốn đánh bại rồng phun lửa, làm sao cận chiến không đồng dạng là cơ hội sao thì nhìn hai người bắt được cái này quyết thắng cơ hội. Dòng phun lửa trên không trung lực mạnh phách động cánh, sau đó toàn bộ dòng phun lửa xuống phía dưới lao xuống, sau đó hai cánh phát ra kim loại sáng bóng, biến thành sắt thép cánh, trực tiếp hướng về phở dạ lì gạch phóng đi. Thế nhưng lúc này phở dạ lì gạch vươn chính mình hai cái tay cánh tay, cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại trên mặt đất, hai cái tay cánh tay gân xanh bạo xuất, chuyển kinh khủng hình, hai cánh tay dùng sức lực khí toàn thân, cánh tay lối vào hiện lên ánh sáng màu xanh. Hai năng lượng hình thành móng vuốt xuất hiện tại phở dạ lì gạch bàn tay bên trên. Phở dạ lì gạch hung hăng dùng sức bắt được rồng phun lửa thép dư cờ thế nhưng rồng phun lửa thép dư cờ là trải qua từ trên xuống dưới ra tốc lao xuống, uy lực hết sức kinh người, mặc dù là phở dạ lì gạch khí lực cũng bị rồng phun lửa không ngừng đem chĩa vào lui lại. Trên mặt đất để lại một đạo sâu đậm kênh rạch. Bất quá tuy là phở dạ lì gạch nhìn qua bị rồng phun lửa lần này công kích áp chế. Nhưng là lại cũng giống nhau vĩnh hằng Long Chi chảo lao lao bắt được đối phương. Long Chi nộ cả rủ hạ cùng ngự Long Minh hai người đồng thời hô. Phờ dạ lì gạch cùng dòng phun lửa hai bộ kẹ mẩn đồng thời há miệng ra, một viên màu đỏ đại hỏa cầu ở trong miệng nhanh chóng hình thành. Thình thịch hai khỏa Long Chi nộ ở cơ hồ là linh khoảng cách tình huống bên dưới, trực tiếp xảy ra bạo tạc. Cái này bạo tạc sinh sóng xung kích, trực tiếp đem dòng phun lửa cùng phờ dạ lì gạch xa nhau. Bị xung kích sóng phong bạo cấp hiên phi đi ra ngoài. Hai bộ kẻ mần đồng thời té lăn quay chính mình giáo huấn luyện ra trước mặt, tạm thời không bỏ dậy nổi. Thực sự là tương đương đặc sắc đối chiến, so với đệ nhất hiệp tỷ dạng nhì tạ bạo lực cấp chế, cái này một hiệp, cả dù hạ tuyển thủ phở dạ lỷ gạch cùng tiểu minh ngự long minh tuyển thủ rồng phun lửa triển khai kịch liệt thủy hỏa xung đột trận đấu. Song phương công kích không ngừng chạm vào nhau, mà cuối cùng hai bộ kẻ mần đồng thời bởi vì siêu khoảng cách gần hai khỏa long chi nộ đưa tới bạo tạc, đồng thời bị hất bay đi ra ngoài, lúc này hai bộ kẻ mần đều tạm thời không bỏ dậy nổi. Lẽ nào cái này hiệp muốn trực tiếp dùng bình thủ xong việc sao? Sướng ngôn viên mượn lần này hai bộ kẻ mẩn tất cả nằm xuống đất thời điểm, nhanh lên giải thích. Nhanh lên một chút đứng lên, rồng phun lửa. Ngự Long Minh lớn tiếng la lên rồng phun lửa, khoan hay nói, rồng phun lửa thực sự bị hắn cho đánh thức. Mà cả dù hạ vẫn là bất động như sơn, chấn định nhìn. Mà lúc này rồng phun lửa đã lảo đảo đứng lên. Phờ ra lì gạch nhưng vẫn là như trước nằm. Tài phán nhìn vẫn không có động tĩnh phở dạ lì gạc, trực tiếp chuẩn bị tuyên bố, phở dạ lì gạc mất đi chiến rừng A thật là, phở dạ lì gạc sử dụng hì dồ bùm. Cả dù hạ khó chịu nói rằng, sau đó trực tiếp hô. Cái gì không chỉ là ngự long minh, còn có tài phán đều kinh ngạc nhìn đột nhiên mở hai mắt ra phở dạ lì gạc, kinh hô. Phở dạ lì gạc như trước quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng phở dạ lì gạch trực tiếp từ dưới đất hướng về phía thân thể có điểm giả rồng phun lửa một phát hì dồ bùm. Thình thịch hì dồ bùm trực tiếp trúng đích. Rồng phun lửa bị hì dồ bùm trực tiếp đánh bay ngược, đụng vào phía sau bên tường bên trên. Rồng phun lửa lần nữa chịu đến công kích về sau, trực tiếp hai mắt mạo thành Uzumaki, đã mất đi chiến đấu năng lực. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực tài phán lúc này, trên đầu chảy mồ hôi lạnh, lập tức tuyên bố. Thực sự là kinh thiên nghịch chuyển á ở cuối cùng phút chốc, tất cả mọi người đã tưởng rồng phun lửa thu được thắng lợi, ngay cả chúng ta tài phán đều bị lửa gạt, đã kém chút tuyên bố phở dạ lì gạch mất đi chiến đấu năng lực. Với lúc đó, cả dù hạ cùng phở dạ lì gạch cho tất cả mọi người tại chỗ diễn ra kinh thiên nghịch tập. Cuối cùng lấy một phát hì rổ bùn trực tiếp đánh bại rồng phun lửa.